One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 551, Phượng Hoàng Niết Bàn. Hô hô, lập tức liền nhìn thấy Hakuen ở trên bầu trời bỗng nhiên một cái lượn vòng. Cả người lại lần nữa hướng phía Anivia phương hướng xuyên thấu qua. Phanh, lần này Anivia không khỏi có chút ngăn cản không nổi. Tại Hakuen lực lượng cường đại oanh minh phía dưới, chỉ nhìn thân thể của nó ngang nhiên bị Hakuen xuyên thấu qua một cái động lớn. Thu, Anivia ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, thân thể đều tại có chút run rẩy, phảng phất lộ ra hết sức thống khổ. Sau một khắc, Anivia cũng đã đem loại thống khổ này hóa thành lực lượng. Cả người trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng bao phủ tới. Vô số đấu khí tàn phá bừa bãi, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, phanh, làm Freljord thủ hộ giả, Anivia thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá tại Hakuen trước mặt, vẫn là có vẻ hơi mịt mù theo Hakuen không ngừng mà oanh minh chấn động. Anivia trên thân đã không ngừng xuất hiện vết rạn, nó cũng bởi vậy lộ ra càng phát ra thống khổ. Rất hiển nhiên, Anivia đã từ Hakuen trên thân cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Báo tuyết, ầm ầm, vô số đấu khí phát động. Giờ khắc này, liền nhìn thấy bốn phía vô số lực lượng đều đi theo nhanh chóng oanh minh lên. Không khí đều phảng phất muốn nổ tung ra. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy một trận xen lẫn băng tuyết cùng lôi tử bão tố liền nhanh chóng tàn phá bừa bãi, trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn mét khoảng cách. Thậm chí, trong đó ẩn chứa lượng so sánh với lúc trước Boy and His Yeti Nunu chỗ sức mạnh bùng lên đều càng thêm hoảng sợ. Phanh, phanh, trong không khí không ngừng có hàn băng vỡ vụn thanh âm bão phát ra, để cho người ta cảm giác đến vô cùng tâm kinh đảm hàn. Nhưng mà ở vào hết thảy bão trong mưa gió Hakuen, cứ thế là theo chân người không việc gì giống như. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh một cái tàn phá bừa bãi. Vô số đấu khí đi theo phát động. Oanh, tại bão tuyết bên trong, Hakuen nhanh chóng một cái xuyên qua. Tất cả hàn băng đều âm vang nổ tung ra. Sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Anivia hung hăng xung kích tới. Quang minh khóa, ầm ầm, một cỗ thánh quang chi lực trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Xoạt xoạt, lại là một tiếng, Anivia thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hakuen quang minh ra tỏa cho cầm cố lại thân thể. Hakuen trong đôi mắt toát ra một tia hàn mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp một quyền hướng thẳng đến trước mặt Anivia oanh kích. Tới một quyền này, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Phanh, tại bị Hakuen một quyền trúng đích thời điểm, Anivia không khỏi bạo phát ra một tiếng hí. Sau đó liền nhìn thấy nó cái kia thân thể cao lớn, phảng phất là bị thống khổ to lớn, trực tiếp âm vang nổ tung ra. Vô số băng tinh vạn tên cùng bắn, hướng phía bốn phía khuấy động. Băng tinh phương hoa, phanh, phanh, trên bầu trời Hakuen ngược lại là lộ ra mười phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn trước mặt không khỏi ngưng tụ ra một mặt nhàn nhạt hộ thuẫn. Tại hộ thuẫn chi lực dưới, tất cả băng tinh đều bị chấn động ra. Ân, mà đang đợi được băng tinh đều khuấy động xong về sau, Hakuen thình lình nhìn thấy trên bầu trời chính lơ lửng một đoàn màu trắng quang mang. Tại cái này đoàn màu trắng quang mang bên trong, còn ẩn chứa băng tinh Phượng Hoàng Anivia khí tức. Hakuen một cái lắc mình, liền đã đi tới trước mặt. Các loại Hakuen cẩn thận quét mắt một chút về sau, cái này mới phản ứng được. Anivia còn chưa chết, tại nàng sắp gặp tử vong thời điểm, băng tinh Phượng Hoàng Anivia liền lại biến thành một viên băng tinh Phượng Hoàng trứng. Chỉ cần băng tinh Phượng Hoàng trứng không có bị đánh tan, như vậy Anivia liền sẽ lại lần nữa phục sinh. Đương nhiên, đây cũng là cần một chút thời gian. Lần trước Anivia niết bàn từ trứng Phượng Hoàng bên trong tỉnh lại thời gian là 100 năm cả. Hiện tại Hakuen có chút hiểu được vì cái gì tại Anivia hào sắp tử vong thời điểm, thân thể của nó còn có thể hóa thành cứng rắn nhất tấn mãnh băng tinh đối với địch nhân tiến hành cuối cùng một đợt đả kích chí mạng. Hết thảy chính là vì bảo hộ sau cùng băng tinh Phượng Hoàng trứng. Chỉ cần trứng Phượng Hoàng còn không có bị kích phá, như vậy Anivia liền còn có thể niết bàn trùng sinh. Với lại tại Froliot văn minh bên trong còn có một cái thuyết pháp. Theo Anivia tử vong cùng trùng sinh, Froliot văn minh sẽ mở ra thời đại hoàn toàn mới. Hakuen bản thân là hướng về phía chém giết Anivia đi. Không phải công kích của hắn cũng sẽ không như thế lăng lệ tấn mãnh, không bất quá. Đã Anivia còn không có chân chính chết đi, chỉ là tiến vào trạng thái ngủ đông, tự nhiên cũng liền không nghĩ lại tiếp tục đối Anivia hạ thủ. Bởi vì thật sự chính là không cần như thế. Anivia là Froliot văn minh thủ hộ giả, vậy liền để nàng tiếp tục bảo vệ tốt. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không khỏi đem Anivia băng tinh Phượng Hoàng trứng đẩy, trứng Phượng Hoàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc quang mang ẩn tàng an trí đến núi tuyết chỗ sâu, chỉ ít tránh cho Anivia trăm năm ở giữa sẽ không bị đến ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Tại xử lý tốt những này về sau, Hakuen không để ý đến một chỗ phế tích, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Man Vương phương hướng mà đi. Bên này, Man Vương, As đám người đã kết thúc chiến đấu, đồng thời vừa mới trở về bộ tộc. Có thể nhìn thấy, trên mặt mọi người đều lộ ra 10 phần kích động ửng hồng, thống khoái. Thật là quá sảng khoái. Rất lâu không có đánh qua thống khoái như vậy thắng trận lớn. Gã bợm rượu Gragas đầu tiên nói ra. Đúng vậy à, Braum đi theo lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy ít thắng nhiều, với lại thương vong của chúng ta còn không cao. Hoàn toàn chính xác coi là một trận thắng trận lớn. Với lại quá ủng hộ sĩ khí. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, cái kia mới tới cái gì kiếm ma, sớm muộn cũng muốn xong con bê. Olaf lẩm bẩm một tiếng. Ân, Man Vương nhẹ gật đầu. Đồng thời nhìn thoáng qua đối diện As, Man Vương hăng hái, hiển nhiên 10 phần kích động. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Hakuen các hạ công lao. Nếu như không phải là bởi vì hắn, có lẽ chúng ta đã vừa mới chiến bại. Nghe được Man Vương nói lời này, bên cạnh đám người không khỏi đều phi thường tán thành gật gật đầu. Đúng vậy à. Bọn hắn nhìn tận mắt Hakuen nhẹ nhõm đánh bại Boy and His Yeti Nunu, tàn sát Boy and His Yeti bộ tộc, sau đó càng là sức một mình tại trong vạn quân giết chết Lysandra, đồng thời một pháo miểu sát Lysandra dưới trướng sư nhóm. Bằng không, bọn hắn làm sao lại là Lysandra đối thủ đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.